Vạn đạo Long Hoàng, chương 2851, Đại môn mở lại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái gì? Có người luyện được cổ thần chi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật nảy cả mình, trừ hắn ra còn có những người khác luyện được cổ thần thể, cái này thật đúng là vượt quá Lục Minh ngoài dự liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, theo ta được biết hiện trước mắt thì có 4 người luyện được cổ thần thể, Bất Diệt Kiếm Tông 1 vị thần tử, Dị Ma Thư Viện 1 vị thánh tử, còn có Xích Viêm Tộc 1 vị cái thế thiên kiêu, 1 vị khác chính là ta Thất Ca. Băng Thanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có 4 người đã luyện thành cổ thần thể, Lục Minh mình cũng ăn âm thầm lấy làm kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô đọng cổ thần thể độ khó, Lục Minh rất rõ ràng, coi như là chính hắn, cũng là qua một loạt trùng hợp, lại tăng thêm lượng tự quyết cốt ma trợ giúp cuối cùng mới có thể cô đọng thành công. 4 người kia có thể ngưng luyện ra cổ thần thể, giải thích 4 người này, thiên phú, khí vận, cơ duyên, tuyệt đối cũng là nhân tuyển tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe danh tự cũng biết Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông 2 cái ngưng luyện ra cổ thần thể người cũng là thần tử cấp nhân vật, có thể được xưng là thần tử, đây chính là nắm trong tay thần phẩm thần lực người. Đồng thời, Lục Minh trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên người khác có thể ngưng luyện ra cổ thần thể, vậy hắn về sau sử dụng cổ thần thể, liền không có cố kỵ. Người khác có thể luyện, hắn tự nhiên cũng có thể luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, đúng lúc này, băng phách tộc căn cứ truyền ra một trận tiếng hoan hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, có mấy bóng người cấp tốc hướng về Băng Thanh cùng Lục Minh bay tới. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Thanh hỏi thăm, cửu công tử tin tức tốt, cửa mở ra, cửa ra xuất hiện, chúng ta có thể đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người vẻ mặt mừng rỡ nói, cửa mở ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Thanh ánh mắt sáng lên, cũng là cuồng hỉ. Không sai, vừa mới truyền đến tin tức đại môn đã mở ra, rất nhiều thế lực người, đã hướng về đại môn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người bẩm báo, đi chúng ta cũng ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Thanh vội vàng nói, không cần hắn nói, băng phách tộc thần vương đã phân phó tất cả mọi người, đều rút khỏi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng phách tộc người, như châu chấu, bay về phía cửa ra địa phương. Gocchuyenaudio.com. Ở cái thế giới này, một đợi chính là mấy chục năm qua, ngày ngày lo lắng sợ hãi, nơm nớp lo sợ thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là hiện tại, bọn họ chiến bại, cổ thần tộc hậu duệ tùy thời có khả năng giết tới, hiện tại đại môn mở ra tất cả mọi người chấn phấn không thôi, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Làm Lục Minh bọn họ chạy đến thời điểm, trên bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ, lại xuất hiện, lơ lửng ở trên không, chậm rãi chuyển động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số đạo thân ảnh, bay vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một chút thời gian, thì có hơn phân nửa người tiến vào cửa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người, xông vào vòng xoáy bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý vui, Âu Dương Thanh Hương đám người không có việc gì, hắn an tâm. Băng huynh, vậy ta đi trước một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng Băng Thanh cáo từ, thân hình phóng lên tận trời, theo sát Âu Dương Thanh Hương đám người về sau, xông vào đến vòng xoáy bên trong. Một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc Lục Minh phát hiện, hắn đã về tới cổ thần tinh bên trên, cách đó không xa, từ cái kia phiến thanh đồng đại môn, bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Đồng Đại Môn, vừa nhìn thấy Thanh Đồng Đại Môn, Lục Minh liền nghĩ đến Tử Đồng Đồng Quan, sau đó lại nghĩ tới tòa kia phong ấn cổ thần chi hồn tế đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu ăn cái kia tế đàn thỏi đồng về sau, lâm vào ngủ say cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Bất quá coi như cầu cầu tỉnh lại cũng ăn không được cái này Thanh Đồng Đại Môn, Thanh Đồng Đại Môn bốn phía có rất nhiều thần vương cường giả hướng về đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Thánh Tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mấy đạo thanh âm mừng rỡ vang lên, sau đó, mấy bóng người hướng về Lục Minh bay tới. Theo thứ tự là Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, An Hải, Lưu Trường mấy người, nhưng không thấy Triệu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không có việc gì cũng quá tốt rồi. Lục Minh cũng lộ ra nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Tử, đáng tiếc Triệu Phong chết. Lưu Trường giận dữ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Phong chết rồi, chuyện gì xảy ra? Lục Minh liền vội hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải, Triệu Phong, Lưu Trường ba người là Không Huyền Tông sớm nhất đầu nhập vào Lục Minh ba người, Lục Minh đối bọn hắn, vẫn có chút coi trọng. Gocchuyenaudio.com Là Thiên Hoành Thánh Tử, là hắn giết Triệu Phong, đoạn thời gian trước chúng ta bị cổ thần tộc đánh bại, chúng ta ai đi đường nấy, trốn về căn cứ, gần sát căn cứ thời điểm, đụng phải Thiên Hoành Thánh Tử, hắn đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ, đánh chết Triệu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải bộ mặt tức giận nói, Thiên Hoành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người, lập tức tràn ngập ra đáng sợ sát cơ. Lục Minh, thật xin lỗi, ta lúc ấy muốn ngăn cản, đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương nói, không có quan hệ gì với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoát tay chặn lại, lấy Thiên Hoành Thánh Tử tu vi cùng chiến lực đột nhiên xuất thủ muốn giết một người, liền xem như Âu Dương Thanh Hương, cũng rất khó ngăn cản. Thiên Hoành thực sự là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, hỏi. Thiên Hoành ở nơi nào? Lục Minh trên người, lộ ra băng hàn đến cực điểm sát cơ, để Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người cũng không khỏi tâm lý rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không nên vọng động, chúng ta cho dù bây giờ tìm Thiên Hoành cũng không làm gì được hắn. Âu Dương Thanh Hương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, Thánh Tử, Triệu Phong mối thù, nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại a, An Hải cũng khuyên đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành, ở nơi nào? Lục Minh con mắt rét lạnh, lại hỏi một câu thanh âm chém sắt như chém bùn, không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử, nhiều lần ra tay với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Lục Minh đã sớm muốn giết hắn. Hiện tại, Thiên Hoành Thánh Tử lại giết Lục Minh, để Lục Minh đối Thiên Hoành Thánh Tử sát cơ, đạt đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thù, hắn hiện tại liền muốn báo. Gặp Lục Minh như thế, An Hải, Lưu Trường chần chờ một chút, chỉ một cái phương hướng nói. Vừa rồi ta nhìn thấy Thiên Hoành Thánh Tử dẫn người đi hướng bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, Lục Minh băng lãnh mở miệng, đạp không mà đi, hướng về cái hướng kia đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta cùng lên, Âu Dương Thanh Hương biến sắc vội vàng gọi mấy người đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng nàng, Lục Minh thiên phú mặc dù đáng sợ, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải Thiên Hoành Thánh Tử đối thủ. Phi hành một đoạn thời gian, bọn họ đi tới một ngọn núi, ở trên ngọn núi này, có một ít thân ảnh ước chừng 7-8 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua cũng không phát hiện Thiên Hoành Thánh Tử thân ảnh. Bất quá những người này cũng là Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ, bởi vì có mấy người, Lục Minh gặp qua. Gocchuyenaudio.com